Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 55 chương, đại kết cục. Đại cẩu lung, lõa bạch mê người thân thể, bị nhị đầu xanh đậm sắc quái vật gắt gao dây dưa, giống như thuần khiết linh hồn bị địa ngục đến ác ma quấn quanh, mặc cho như thế nào thê mỹ dãy dụa, thủy chung không thể thoát khỏi chúng nó dùng dâm tà thân thể cấu thành vững chắc gông xiềng. Cẩu ngoài củi lộ vẻ hưng phấn vây xem người đi viếng, Ngụy Tăng một tên thủ hạ bò tới lung đỉnh, hướng về phía dưới kịch liệt nhúc nhích quấn quýt thân thể không ngừng đổ xuống nước bôi trơn, tựa như tại cùng loạn dục hỏa thượng tăng thêm dầu sôi. Lồng sắt không ngừng truyền ra cảm thấy thẹn yêu kiều xuyển, còn có giống được thô trọc hô hấp. Mà ta song chuẩn bị trói tay sau lưng, lấy dâm người vợ nữ đắc tội nhân thân phận quỳ gối tại ngoài củi. Thấy kia hai đầu bị xưng vì nhân tích, quái vật đùa bẩn tiểu hủy trắng ngoãn thân thể. Không. Ân a. Tiểu hủy ai ngâm rồi đột nhiên lên cao, khiêu khích hiện trường nam người đi viếng nhóm dục hỏa. Thân ở tại Ngụy Tăng đã nói tầng thứ 5 trách phạt địa ngục, nhân tích một trong hiện tại chính từ phía sau nhanh ôm lấy nàng, nhị đầu xanh biết chừng cuốn lấy thon dài chân ngọc không cho nàng hạp lên, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống. Bị bắt lộ rõ cạo tịnh lông mu nơi riêng tư. Một đầu khác nhân thằng lằn nhanh chóng leo đến nàng giữa hai chân, phun loài bò sát loại đặc hữu mở rộng chi nhánh tim lưỡi, triều xấu hổ hồng nhuận cái khe liếm đi vào. Hừ. Không. Tiểu hủy run run rên rỉ mới một nửa, lập tức lại bị kịch liệt gào thét thay thế được. Nguyên lai mặt sau ôm lấy nàng người tích, hai cái dưới da tất cả đều là nhập châu móng vuốt vương đến trước ngực nàng. Bắt lấy no đủ vú dùng sức chà đạp, theo khe hở lộ ra cương lên núng vú, nháy mắt bật ra ra tiên nồng khỏe mạnh dày đặc sợi tơ trắng, liền quỳ gối tại trước mặt bọn họ mấy mét ta, trên mặt đều phun đến ấm áp sữa tươi. Kia nhị chỉ màu xanh lá quái vật, cũng không là cái gì thằng lằn, hơi sớm tiêu ca tại tai ta một bên vụng trộm nói cho ta biết, bọn họ chân thật thân phận, là Bách Lâm hai đệ đệ, cũng chính là Dồn Hủy tiểu thúc, Bách Hừ cùng Bách Mới. Hai cái này thằng nhóc bị cải tạo trình độ, dùng 10 thảm tự đều không đủ hình dung. Bao gồm mái tóc tại nội sở hữu lông mọc trên thân thể, đều đã bị lôi bắn chà sáng, theo trọc đỉnh đầu đến chân để, không một may mắn thoát khỏi bị đâm thượng vĩnh cửu như thật màu xanh lá lân phiến, hơn nữa dưới da bị cắm vào tất cả lớn nhỏ, ít nhất mấy trăm hạt châu, nhìn rất giống dài khắp ngực đáp thiềm thư. Trọng điểm bộ phận sinh dục đương nhiên cũng khó trốn cải tạo. Dương vật nhập châu thành thịt mướt đắng không nói, bao bì thượng còn mặt thất, tám cái tiểu hoàng, tới gần gốc rễ chỗ cắm vào một vòng da lông cao cấp. Hai khỏa hòn giái phía trên cũng bị tuyến khâu ở, treo ngược ở dưới dương vật vưu như một cái thu nhỏ miệng lại túi. Nhưng tối cực hạn được, còn là mới vừa nhắc tới đầu lưỡi, theo đầu lưỡi chỗ bị cắt bỏ, hai bên lưỡi duyên cũng bị tu bổ quá, biến thành xà tính trạng. Dạng này giải phẫu khiến cho bọn hắn đã vô pháp bình thường ngôn ngữ, chỉ có thể cùng xà giống nhau phát ra tê. Tê. Hưng phấn tiếng. Loại này khủng bố người thể cải tạo, làm ta xem da đầu thực tại rung lên, hơn nữa vừa mới tiêu ca còn vụng trộm hỏi ta, muốn trở thành theo chân bọn họ giống nhau sao? Nếu như nguyện ý, khiến cho ngươi vĩnh viễn cùng tiểu bò sữa cùng một chỗ. Ta sợ tới mức một câu lời cũng không dám hồi. Cho tới bây giờ đều còn không thể đình chỉ phát run, thậm chí đã bắt đầu hối hận hôm nay tùy tiện tới đây quyết định. Mà đáng thương tiểu hủy, đang cùng dạng này quái vật trần trụi dây dưa, xấu hổ khổ bất lực nhậm kia một chút người đi viếng hưng phấn vây xem. Nha! Hút vào! Người đi viếng một trận hoang hô. Đầu một mảnh hỗn loạn ta ngẩng đầu nhìn lung bên trong, lúc này Bách Hừ vào một loạt tế châu đôi môi giống đĩa giác hút giống nhau. Cắt gao mút ở mềm mại lỗ thịt, tiểu hủy bất lực tránh động, bi ngâm âm thanh mang lấy khóc. Chỉ là tưởng tượng đầu kia trơn ướt trợt, giống xà tính giống nhau dị dạng lưỡi đầu, xâm nhập đến âm đạo nhúc nhích ghê tởm cảm nhận, ta liền thay nàng cả người nổi da gà lên. Rất sảng khoái a. Nhìn nàng thích đến đầu ngón chân nắm chặt như vậy. Thân thể tại co quắp. Hưng phấn thành như vậy chứ. Cô gái này thật biến thái. Bách Lân vận khí thật không tốt, cưới được dâm đảng thê tử. Kia một chút đáng giận người đi viếng, còn vẫn đối với đã thực đáng thương tiểu hủy không lưu tình chút nào nhục nhã. Nhưng tức làm cho ghê tởm, như vậy bị trực tiếp hút huyệt làm thêm vài phút đồng hồ, nàng mẫn cảm thân thể vẫn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, không để ý chủ nhân cảm thấy thẹn tiếc thân xong. Miệng đầy là đại tẩu dâm thủy bách mới, hưng phấn tê thở gấp, leo đến toàn thân dịch sữa cùng đổ mồ hôi tiểu hủy trên người. Không. Không thể lấy. Vẫn kịch liệt thở gấp tiểu hủy, đau khổ cầu xin thể xác tinh thần đã biến thành quái vật tiểu thúc, nhưng tay chân đều bị phía sau bách hừ chống chọi. Bách mới kia căn nhập mãn châu lại xuyên rất nhiều hoàng biến thái côn thịt, cứ như vậy nhập vào ướt đẫm yêu kiều thịt non huyệt, làm nàng xoay đỉnh eo thống khổ gào thét đi ra. Nhìn, nàng thật vô cùng sảng khoái bộ dạng, tốt biến thái nữ nhân. Bách Lân nếu như âm hồn đang tại nhìn lão bà của mình như vậy, hẳn là hội khí đến chết lại một lần a. Tại kia một chút người đi viếng thiếu đạo đức nhục nhã bên trong, Bách mới đã tại thân tẩu ướt ác nhanh huyệt rút ra đút vào bị cải tạo thành hung khí dị dạng côn thịt, giận hành thượng ao mặt ngoài đột viên bi cùng xuyên hoàng, đem tràn đầy dâm thủy âm đạo chọc vào chim chíp rung động. Đáng thương tiểu hủy thống khổ tránh xoay, lại chỉ bị một khắc cái tiểu thúc từ phía sau lưng đem chân ôm càng tù. Ô! Không! Bách mới mông ra sức tại phía trên lay động, một mặt muốn hướng đại tẩu tác hôn, tiểu hủy chỉ có thể liều mạng ngó mặt đi chỗ khác, nhưng đối phương lại thuận thế hút nàng tuyết trắng cổ, hơn nữa vú sữa liên tục bị phía sau hai tờ bàn tay to chen ra, tại thân thể nặng hơn mãnh liệt tàn phá xuống. Tiểu hủy ngọt ngào miệng nhỏ vẫn là thất thủ cấp biến thành nhân tích tiểu thúc, làm con rắn kia tính giống nhau hắt lưỡi tiến vào nàng khoang miệng cùng yết hầu. Nhưng này còn không là lăng nhục đỉnh phong, chiếm cứ tiểu hủy cao thấp hai chỗ mất hồn nộn động bách mới, một tay cư nhiên còn thân đi xuống, hỗ trợ cầm ở dưới mặt ôm lấy thân tẩu bách hừ côn thịt, hướng đến của nàng lỗ đít bỏ vào. Ô! Ô! Tiểu hủy hoảng sợ tránh xoay, nhưng chung quy vô lực phản kháng. Một căn khác dị dạng cải tạo nam căn cứ như vậy mạnh mẽ xâm nhập sưng đỏ hậu môn. Như thế nào đây? Rất kích thích a. Tiêu ca chậm rãi đi qua, ngồi xổm ta bên cạnh hỏi ta. Lúc này toàn bộ người đi viếng đã đều đụng đến phía trước ta, ba lan can hưng phấn bao vây đổ đại cẩu lung nội dâm loạn tính giao, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của ta. Nói thật, ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đem ngươi thay đổi đệ tam đầu nhân tích rồi. Như vậy ngươi liền có thể lấy cùng tiểu bò sữa như hình với bóng, nơi nơi biểu diễn cấp khách nhân nhìn, như thế nào đây? Ta đem mặt dời đi chỗ khác, cũng không là quật cường, hơn nữa sợ đến không dám nhìn Tiêu ca ánh mắt. Trả lời a. Tiêu ca lạnh lùng ép hỏi. Nhưng giờ này khắc này, hắn âm thanh, tiểu hủy xấu hổ khổ buồn suyễn, thấm ướt thân thể chụp hợp, còn có kia một chút người đi viếng như giả thú hô hấp. Bỗng nhiên đều giống như tại xa xôi một khác độ không gian. Bởi vì ta toàn bộ tế bào não, đều bị tầm mắt có thể đạt được một màn chiếm cứ, toàn thân máu gần như ngưng kết, trái tim khẩn trương đến sẽ nhảy ra đến. Ta sở chứng kiến, là một cái mặt lấy lễ nghi công ty đồng phục nam tử, chưa từng nhân chú ý góc bước nhanh lại im lặng đi hướng chúng ta, sau đó theo phần eo rút súng lục ra, nhắm thẳng vào đang tại ép ta trả lời Tiêu ca đầu. Cẩn thận! Sau mặc kệ hồi tưởng vài lần, ta đều không thể xác định tại kia điện quang hỏa thạch nháy mắt, dầu óc của ta đến tột cùng là trải qua tinh vi tính toán, hay là bản năng áp dụng như vậy không muốn sống hành động. Cái kia đại lưu manh nếu như bị một súng bắn chết, chúng ta từ nay về sau có thể theo ma chưởng chung giải thoát, trở lại trước kia khoái hoạt ngày. Nếu như lúc ấy ta là như vậy nghĩ, hiện tại tiểu hủy theo ta, hẳn là còn thẩm luân tại bi thảm địa ngục. Bởi vì tính là Tiêu ca treo, khắc xài lang hổ báo cũng sẽ không tha đi chúng ta, nhất là tiểu hủy, nàng thanh lệ tuyệt luôn mặt tròn cùng ngọt quen thuộc có vú kỳ thân thể, là kia một vài người trong mắt khó được món ăn quý và lạ cực phẩm, sao có thể để cho nàng tự do. Huống chi nàng còn mang vào hai miếng xinh đẹp tiểu nữ nhi, càng làm cho bọn họ yêu thích không buông tay món đồ chơi mới. Nhưng khi ta... Tuyệt không giống hiện tại ý nghĩ rõ ràng đến có thể suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng ở khẩn yếu quan đầu, ra sức đem ngồi xổm phía trước ta Tiêu ca phá khai, thương tiếng cũng vào lúc đó vang lên, phần lưng của ta dấy lên một trận xé rách nóng rực. Thân thủ rất nhanh Tiêu ca, đang bị ta phá khai hạ bán dây, đã lấy ra thương, miệng đầy giận thao mảnh chụp bản cơ phản kích, một mực đánh tới bắn áp vô ích, không phun ra lửa còn không cam lòng dừng tay. Ta tính thực may mắn, viên đạn chỉ cắt qua lưng một lớp da thịt, tràn ra một đầu 10cm dài máu chảy đầm đìa miệng vết thương, cũng không xỏ xuyên qua yếu hại, nhưng ta vĩnh viễn đều nhớ rõ nhà kia hỏa khắp ngực che kín tổ ong bốc khói chết thảm bộ dáng. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng mặt trời xuyên qua vít phòng bệnh cửa sổ đem ta tỉnh lại. Ngọt ngào váy ngắn y tá em gái giúp ta đổi quá thuốc, còn bỏ thêm chỉ đau đớn tề, bởi vậy miệng vết thương một chút cũng không đau đớn. Kim Mai khuôn mặt bạch thấu phấn tiểu hộ sĩ em gái, lúc này ngồi trên giường một bên, mang lấy mỉm cười ngọt ngào dung ôm nhu đút ta ăn điểm tâm, thương thế của ta ở lưng bộ, cho nên chỉ có thể nằm sấp, nhưng dạng này tầm mắt độ cao, vừa vặn đối diện nàng trơn bóng thon dài nhanh cũng đùi, hơn nữa trực tiếp nhìn vào đùi trung ương trắng loãng quần lót. Nàng cũng biết mắt của ta hạt châu không thành thật, bất quá trừ bỏ có chút thẹn thùng bên ngoài, cũng không có cái gì phòng ngự động tác, như trước điềm tĩnh làm nàng nên làm chuyện, hơn nữa mỗi đút ta một ngụm đồ ăn, liền không người cẩn thận giúp ta chà lau khóe môi, lúc này ta có thể xuyên qua cổ áo của nàng đang lúc, nhìn đến kia hai cái ôm trọn tại phấn nộn áo ngực nội tuyết trắng thỏ ngọc. Thỉnh thoảng phiêu đến nhàn nhạt phát hương cùng thân thể hương thơm, làm người ta quả thực đặt mình trong thiên đường. Khi như là bệnh viện. Đang lúc ta say mê tại tiểu hộ sĩ ngực giữa hai chân ẩn lộ xuân quang, một trận giày bước tiến theo ngoài cửa truyền đến, ta không cần ngẩng đầu đã biết là Tiêu ca. Huynh đệ, hôm nay cảm giác như thế nào? Từ ta cứu hắn một mạng, hắn đã đem ta làm thành huynh đệ đối đãi. Lưu manh này thập phần đầy nghĩa khí, làm phát lúc ấy tự mình đưa ta cấp cứu, đến hôm qua đã đến xem qua ta ba lượt. Mỗi lần đều đợi nửa giờ trở lên, hơn nữa lặp lại giao cho viện phương muốn dùng cao nhất quy cách tiêu chuẩn chiếu cố ta, vì y tá này em gái chính là cao quy cách VIP bệnh nhân một trong phúc lợi. Tốt hơn nhiều. Ta làm bộ muốn lên. Ai, ngươi đừng động, hắn lập tức ngăn cản ta, mã, bị bình xịt phun đến ta cảm giác rõ ràng nhất, không chết nhưng là hội đau đến muốn mạng người. Ngươi đi xuống trước. Hắn đối đã cho ăn no mắt của ta tình cùng bụng ngọt ngào tiểu hộ sĩ nói. Tiểu hộ sĩ nhẹ nhàng ân một tiếng, nhu thuận lui ra. Thích không? Là ngươi đồ ăn à? Đợi nàng đi, Tiêu ca cười dâm hỏi ta. Yêu thích. Cái kia. Ta mặc dù biết hắn đang hỏi cái gì, nhưng hay là không dám lỗ mãn, dù sao vài ngày phía trước, hắn còn tính toán đem ta cải tạo thành thằng lằn. Hiện tại tính là theo ta xưng huynh gọi đệ, ta cũng không thể quá đại ý. Không cần ở trước mặt ta giả bộ. Tiêu ca nói, ngươi về sau nghĩ muốn cái gì, chỉ để ý nói với ta, cái kia tiểu hộ sĩ, ta chỉ muốn cùng Đức Lão nói một tiếng, chính là người của ngươi. Hắn nói, Đức Lão, đại gia nếu như còn nhớ rõ, chính là thao đao đem Bách Lâm rõ ràng phẫu bụng đến chết cái kia bệnh viện viện trưởng. Cảm ơn Tiêu ca. Cảm tạ cái gì tạ, nếu không là ngươi giúp ta chắn nhất thương, ta hiện tại đã nằm ở trong quan tài, cái gì địa bàn, sinh ý, nữ nhân, đều được dưới tiểu đệ hoặc cừu gia, ta chỉ thừa đất tham ăn, cho nên từ ngày đó bắt đầu, ta cái mạng này chính là ngươi cấp, về sau ta đấy, chính là ngươi. Tiêu ca hào khí nói. Không. Ta làm sao dám. Ta vội vàng lời nói khiêm tốn. Kỳ thật ta là nhớ hắn muốn đem thuốc viện mua bán cũng thêm ta một suất, ta chẳng phải là muốn bị nắm đi nhốt vào chết. Ai, huynh đệ, ngươi đừng sợ. Hắn ngồi vào giường của ta một bên, trước kia là ta nợ ngươi, theo ta có cừu oán là tiểu bò sữa nón xanh lão công, ngươi hoàn toàn là cục ngoại nhân, ta chỉ là lợi dụng ngươi đến chơi làm tiểu bò sữa mà thôi, hiện tại những cái này, ta đều tính cả ngươi cứu mạng ân tình cùng nhau trả lại ngươi. Ta đây có thể đưa ra một cái. Không. Hai thỉnh cầu sao? Ta lấy dũng khí hỏi. Không cần nói hai, 100 cũng không có vấn đề gì. Hắn thích mau trả lời. Buông tha tiểu hủy, còn có thư phi. Thậm chí cần ngươi nói, là huynh đệ nữ nhân, hiện tại ai cũng không cho phép chạm vào các nàng một cọng lông. Cảm ơn. Cũng chỉ có như vậy phải không? Buông tha các nàng. Đơn giản như vậy. Không thể nào. Tiêu ca mở to mắt xem ta, có được hai cái này nữ nhân, hẳn là sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ chuyện, huynh đệ ngươi đừng nói với ta ngươi không nghĩ a. Đương nhiên nghĩ a, tiểu hủy đã không có trượng phu, phu gia cũng bị hủy, theo ta tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là thư phi. Nàng vẫn là người khác thê tử, phu gia có uy tín danh dự. Giảng đến tại hải một bên người kia, ta không khỏi cô đơn lên. Tiêu ca hào khí nói, hắc hắc, đây là cần ta người huynh đệ này địa phương a, yên tâm, đại ca giúp ngươi thu phục, ngươi chỉ cần đợi lấy, nàng rất nhanh liền sẽ đến thân ngươi một bên, hơn nữa chỉ thuộc ở ngươi. Thật vậy chăng? Ta nghe vậy cao hứng đến nghỉ khiêu, lại đã quên trên lưng có thương. Chớ lộn xộn. Tiêu ca đè lại ta đầu vai, tóm lại ngươi mạnh khỏe dễ nuôi thương, mấy ngày nay trước hết để cho tiểu hộ sĩ hầu hạ ngươi, chờ ngươi xuất viện lại đi gặp tiểu bò sữa, sau đó đợi ta giúp ngươi đem thư phi chuyện xử lý tốt. Cảm ơn tiêu ca. Ta từ đáy lòng cảm kích đến muốn khóc ra, nếu như có thể chính thức có được thư phi, kia thật không có gì tiếc nuối. Ta lại đang bệnh viện đợi 3 ngày, 3 ngày nay tiểu hộ sĩ quả nhiên cái gì đều cho ta làm, bao gồm sở hữu y tá cùng tình phụ nên làm chuyện. Sau khi xuất viện, ta đến tiêu ca tặng cho ta kim ốc tàng kiều biệt thự cùng âu yếm tiểu hủy gặp lại, hai người liên tục ôn tồn 3 ngày 3 đêm, tri kỷ tiêu ca tại biệt thự chuẩn bị rất nhiều biến thái lại hạ lưu FM phương tiện cùng món đồ chơi, đã thực thói quen bị tính ngược tiểu hủy, vui vẻ chịu đựng tiếp nhận ta yêu, xử phạt. Hơn nữa liền ưu hy đã ở bên cạnh hỗ trợ, tiểu bình quả tắc ngoan ngoãn nhìn mẹ bị ta này a bá đùa bỡn. Sau đến ngày, ta đại bộ phận cùng tiểu hủy cùng một chỗ, ngẫu nhiên về nhà, nhưng mỗi ngày vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm. Ôn nhu tiểu hủy biết ta đối với nàng có vú trạng thái thân thể đặc biệt cảm thấy hưng phấn, cho nên quyết định không cho sữa gãy mất, muốn cho ta một mực chà đạp nàng kia đối phòng nải vú. Cứ như vậy, đảo mắt hơn nửa năm qua, ta tuy rằng tính phúc, lại càng lúc càng bất an, bởi vì tiêu ca thủy chung không tìm được thư phi. Hắn mỗi lần tới gặp ta đều mãn ngực áy náy, liền hắn loại này quốc tế trùng ma túy lớn đều tìm không thấy, thư phi nói là ở địa cầu thượng bốc hơi lên cũng không đủ. Thư phi công công Triệu Quyền cũng không hề báo động trước về hưu, chỉ biết là cử gia dời đến A quốc, bọn họ vốn là có công dân thân phận, chính là tiêu ca kêu nhân truy tra. Phát hiện Triệu gia tại kia một bên vài hộ bất động sản đều đổi chủ, người một nhà biến mất thực hoàn toàn. Ta bắt đầu sợ hãi, sợ là không phải là vĩnh viễn gặp không thư phi rồi, nàng vừa đi A quốc mấy ngày hôm trước, khi đó ta tại nằm viện, chúng ta còn bình thường gọi điện thoại cùng tư tin, tiêu ca nếu vào lúc đó sau tự hành động, thì có thể tra ra tung tích của nàng, đáng tiếc đã chậm vài ngày, nàng lại đột nhiên chặt đứt tin tức, điện thoại đánh là tắt máy trạng thái. Phát ra ngoài tin tức cũng đều đá chìm đáy biển. Nàng sau cùng thứ nhất tin tức là hôm sau Triệu Gia Ân sẽ nhận lấy thượng nhân công cảm quan hệ thống. Nếu như thành công, nàng sẽ cùng phu gia cho thấy toàn bộ, hướng bọn họ tạ tội sau đó ly hôn. Chính là không biết kết quả như thế nào. Hôm nay, ta mới đem tiểu hủy buộc treo lên đến chơi cho tới đầy đất sữa mẹ. Nàng cao trào mấy lần, buông lúc tới đã vô pháp đứng thẳng, suy yếu. Thỏa mãn mà thẹn thùng bị ta ôm đi tẩy sạch thân thể, đi ra phòng tắm phóng nàng ở trên giường không đến một giây, chỉ thấy nàng hương vị ngọt ngào ngủ. Lúc này tay của ta cơ chấn động một cái, ta lấy ra đến nhìn, dĩ nhiên là thư phi phát tư tin, hơn nữa viết ta ở phi trường, có thể hay không tới đón ta. Ta hưng phấn tới tay phát run, da đầu cũng đã tê rần, mới đánh, lập tức đến, ngắn ngủn 3 chữ, liền ấn sai rồi 5 lần. Phát ra tin nhắn về sau, ta lung tung mặc quần áo, cầm lấy xe chìa khóa cùng điện thoại hướng tới cửa, nhưng cửa vừa mở ra, trước mắt đứng một cái xa lạ cao lớn nam nhân, ta sửng sốt một giây, còn chưa kịp hoàn hồn, cổ đã bị một trận kịch liệt điện cứt, lập tức trước mắt biến thành màu đen bất tỉnh nhân sự. Kế tiếp có đoạn không biết trưởng thời gian ngắn ngủi, ta tại hôn thẩm trung tỉnh ngủ, mỗi khi khôi phục một chút ý thức nghe được nhân nói chuyện âm thanh. Nghĩ cố gắng chống đỡ mí mắt khi, cánh tay đã bị nhân tim, lập tức lại cảm thấy mệt mỏi ngủ. Dạng này quá trình liền ta nhớ được ít nhất 5 lần, sau cùng tỉnh lại, không phải là chính mình tỉnh, mà là bị một thùng nước đá tưới tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Ta nằm, tay chân đều không nhúc nhích được, lại nghe thấy ngày đêm nhớ nghĩ, một tiếng dây thanh thống khổ mê người thở gấp. Đã tỉnh a? một cái thập phần quái dị, giống máy móc vậy lạnh lùng, không có phập phồng âm điệu đang hỏi ta, ta cố gắng nghĩ ngẩng đầu lên, nhưng thân thể bủn rủn đến lợi hại, căn bản lực bất tòng tâm. Lúc này có người nâng lên của ta cái ót, ở dưới mặt lấp một khối mất thăng bằng thực không thoải mái thiết gối, để ta có thể nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Đầu tiên ánh vào tầm mắt, là trần trụi Thư Phi, ánh mắt nàng bị che lại, song chưởng làm xích sắt treo thẳng, chỉ còn chỉ tiêm điểm tại mặt đất. Xa cách gặp lại, tăng thêm hiện tại của nàng bộ dạng, để ta kích động đến nói không ra lời. Thư Phi mặt tròn vẫn là giống nhau thanh lệ động lòng người, da dẻ hình như càng thủy nộn, không lớn lại cứng rắn vú đứng ngạo nghễ trước ngực, hồng phấn tiểu nải tim cũng không thay đổi hắc, chính là mang thai thể quan hệ, quần vú phạm bao vây rõ ràng khuếch tán, tứ chi cũng như trước thon dài hoàn mỹ. Trừ bỏ bụng dưới viên kia tròn vo địa cầu hình cái bụng bên ngoài, địa phương khác đều duy trì tinh tế cân xứng, uyển như xử tử. Theo lúc mang thai đang lúc tính, nàng hẳn là đã tại dự tính ngày sinh rồi, nhưng bộ dáng chẳng những không thay đổi không dễ nhìn, ngược lại càng phát ra mê người gợi cảm cùng ngọt quen thuộc. Yêu thích ta vợ trước sao? Cặn bã. Cái kia cơ giới hóa âm thanh lại vang lên, âm điệu giống nhau không có phập phồng, nhưng chẳng biết tại sao, ta lại cảm giác một trận xương sống rét run hận ý. Biết ta là ai à? Cuối cùng nhìn đến, nói chuyện, người, là ngồi ở chạy bằng điện xe lăn thượng Triệu Gia Ân, phía sau hắn theo lấy một tên tướng mạo trung đẳng, trang phấn hơi nồng, dáng người lại hết sức nóng bỏng nữ nhân. Vẻ ngoài nhìn không ra Triệu Gia Ân có giả trang cái gì nhân công hệ thống, nhưng hắn một chân đã từ từ theo xe lăn bàn đạp thượng thân dưới, phía sau nữ nhân lập tức đi lên trước đỡ lấy hắn, hắn liền trụ quải trượng, vì khẽ run run đứng lên. Ngươi đem Tiểu Phi làm sao vậy? Đem nàng buông đến. Ta hướng về hắn trống giận. Giật tường. Là ngươi sao? Ánh mắt bị che lấy Thư Phi chuyển động đầu, run rẩy hỏi. Là hắn đúng vậy. Muốn xem không? Triệu Gia Ân nói. Không. Buông tha hắn. Ta có thể không thấy hắn. Nhưng chớ làm tổn thương hắn. Tiện nhân. Triệu Gia Ân xuyên qua phát tiếng khí truyền đi ra âm thanh, lạnh lùng lại có thể cảm giác mãnh liệt phẫn nộ. Hằng Ni, ta giúp ngươi đem này đồ đê tiện bịt mắt bắt đến được không? Cái kia nữ nhân giọng ôn nhu tại Triệu Gia Ân bên tai nói. Ân. Theo bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhìn đến, kia mặt lấy bó sát người Âu phục nữ nhân xác nhận Triệu Gia Ân tân vui mừng, có lẽ gặp bị Thư Phi phản bội đã kích. Triệu Gia Ân thưởng thức 180 độ chuyển biến, cư nhiên yêu thích này một cái cùng Thư Phi hoàn toàn bất đồng đồ ăn. Chỉ thấy hắn tân vui mừng dẫm ngủ tất tế trụ cao gót đi vòng qua Thư Phi phía sau, cởi xuống mắt của nàng tráo. Tường. Thư Phi thấy trần trụi thân thể bị cố định tại kim loại trên giường ta, nước mắt lập tức ở hốc mắt trung đẩy ra, duyên nghiêm mặt gò má một đường đi xuống trật. Nhưng cũng có thể có đoạn thời gian không gặp mặt. Hiện tại dùng loại này bộ dáng lõa trình tương đối, lại làm nàng cảm thấy thẹn cúi đầu. Chuẩn bị bắt đầu sao? Bác sĩ như thế còn không có đến. Lúc này Triệu Gia Ân hỏi. Trong lòng ta không khỏi lên cao dự cảm bất tường, bởi vì hiện tại nằm địa phương, như thế nhìn đều giống như là bàn mổ. Vừa liên lạc, hắn nói có thể phải trễ vừa đến 2 giờ, chúng ta trước tiên có thể giáo huấn đôi cậu nam nữ này. Nữ nhân trả lời. Ngươi nghĩ làm cái gì? Tại sao muốn có bác sĩ? Thư Phi cũng cảm giác không đúng, chiến tiếng hỏi Triệu Gia Ân. Làm cái gì? Đương nhiên là tại trước mặt ngươi cắt mất người nam này nhân lão nhị. Triệu Gia Ân dùng không có cảm tình cơ giới hóa âm điệu trả lời, sau đó khi hắn nhìn ngươi bị chà đạp dưới tình huống, xé ra hắn cái bụng, lấy ra sở hữu khí quan cho chó ăn. Không. Ngươi không thể như vậy. Hết thảy đều là lỗi của ta, ta thực xin lỗi ngươi, buông tha hắn. Toàn bộ ta đến gánh vác là tốt rồi. Thư Phi kích động cầu xin. Triệu Gia Ân theo phát tiếng khí truyền ra quỷ dị cười lạnh, nếu như ngươi rất phối hợp, ta có thể suy nghĩ nhìn nhìn. Không. Đừng nghe hắn. Hắn cùng kia một chút cầm thú giống nhau, chỉ nghĩ uy hiếp ngươi mà thôi. Bất luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua ta. Ta sốt ruột ngăn cản nàng làm việc ngốc. Đừng nói nữa. Ta tự mình biết nên như thế làm. Thư Phi cố chấp đánh gãy ta. Ta hiểu nàng rất sợ Triệu Gia Ân liền này hoàn toàn không đáng tin, nhất Đường Sinh Cơ cũng không cho ta, nhưng nàng như vậy lại làm cho ta càng đau lòng. Lão công, bác sĩ không đến trước, phải không là tiên làm cho bọn họ đến một đoạn tiền hí, ban này tiện nhân ấm áp dâm đảng thân thể. Bọn họ là ai? Các ngươi muốn nàng như thế nào? Triệu Gia Ân, nàng đã từng là vợ của ngươi. Ta giảng đến một nửa, thình lình bị người khác chưởng một cái chìm mảnh cái tát, hơn nữa không chỉ một chút, người kia đem đầu ta đương bóng chuyền giống nhau đánh cho trái phải vung vẩy, một chút cũng không nương tay, một bộ muốn giết ta hận ý. Tại Thư Phi kêu, không nên đánh hắn, khóc cầu tiếng bên trong, ta ít nhất bị phiến 10 hạ nặng miệng, mãn nhãn kim tinh qua đi, cuối cùng thấy rõ ràng đánh ta người, là Thư Phi công công Triệu Quyền. Không biết xấu hổ súc sinh. Ngươi theo ta con dâu. Không. Cùng kia tiện nhân mỗi ngày tại con ta phòng giống như hắn mặc cẩu thả làm loạn chuyện, Gia Ân đều nói cho ta biết. Nàng mình cũng nhận tội, ngươi còn có tư cách tại đây quỷ kêu. Triệu Quyền thịnh nộ đến mảng đỏ mặt lên. Nhìn đến mấy tháng này hắn bán gia sản lấy tiền mai danh ẩn tích, toàn là vì thay Triệu Gia Ân báo thù bố cục. Ta nhất thời không lời chống đỡ, lúc này Thư Phi bỗng nhiên ngó mặt đi chỗ khác không ngừng run rẩy. Hình như xuất hiện cái gì làm nàng sợ hãi chuyện. Mấy giây sau ta biết ngay nàng đang sợ cái gì rồi. Hai cái cao lớn người da đen, xích tất cả đều là cơ bắp cường tráng thân thể, từ sau phương đi hướng nàng. Ngoan ngoan tiếp nhận thay ngươi an bài xử phạt, bằng không liền không buông tha tình của ngươi phu, biết không? Khi nữ nhân ở nàng bên tai nói. Quật cường Thư Phi ngẩng mặt lên oán hận trừng lấy nàng. U, còn dám trừng nhân. Nói không chừng loại này xử phạt vừa vặn thỏa mãn ngươi dâm đảng thân thể, thật sự là tiện nghi ngươi đâu. Triệu Gia Ân tân vui mừng nói năng lại là làm người ta không dám khen tặng thấp kém, nhìn đến hắn thật bị khí chất xuất chúng Thư Phi bị thương rất sâu. Ở miệng. Thư Phi khí đến nước mắt một mực lăn xuống. Cùng người da đen làm là lần thứ nhất a. Người nữ kia nhân nếu không im miệng, còn càng quá mức hỏi. Có cần hay không ta nhắc nhở bọn họ ôn nhu một chút? Nhìn, nhà của bọn họ hỏa đều giữ như vậy, tuy rằng cho ngươi hưởng thụ, nhưng bụng của ngươi trong kia gian phu nghiệp chủng không biết thụ không chịu được. Hài tử của ta. Tâm trạng của ta một trận trọng kích, Phi, nàng nói bụng của ngươi. Là ta sao? Ân. Thư Phi hỗn loạn ứng một tiếng, nước mắt lại lăn xuống, lúc này nàng trừ bỏ thở gấp, đã rất khó nói. Bởi vì hai cái người da đen trái phải kẹp lấy nàng, bốn tờ đen nhánh cự chưởng tại trắng ngoãn thân thể xoa lấy, hai cái tiểu tuyết phong bị tạo thành các loại hình dạng, sinh kỳ đặc biệt mẫn cảm nải tim, cũng bị đầy đặn môi mút ở. Là ngươi, vui vẻ sao? Triệu Gia Ân hỏi, có làm quá DNA kiểm tra, hơn nữa còn là người nữ sinh. Phi. Ta không biết như thế nào hình dung tâm tình bây giờ, hưng phấn, vui vẻ. Sợ hãi, bất lực. Nhưng ngươi không cần cao hứng, bởi vì về sau này tiện nhân, cùng nàng sinh ra nghiệp chủng, đều là nô lệ của ta. Không được. Không cho phép ngươi như vậy. Ta ở thủ thuật trên đài dãy dụ. A. Lúc này Thư Phi xấu hổ khổ kích xuyển, một cái người da đen đã nâng ở nàng cầm, mập môi chiếm cứ nàng ngọt ngào miệng nhỏ đang hút hút đầu lưỡi. Một khác cái ngồi ở dưới mặt. Dơ lên nàng một đầu trắng noãn chân ngọc, ngậm thanh tú ngón chân liếm láp, trống không cái tay kia chưởng còn duyên chân vách tường qua lại nhẹ phủ khiêu khích. Dâm thủy đều đang lóe lên rồi, háo sắc thân thể. Người nữ kia nhân xem sách Phi bị cạo trừ lông mu hạ thân cái khe cười nói. Liếm khắp nàng toàn bộ chân người da đen đứng lên, cầm lấy trên mặt đất hai khỏa kim loại tiểu nhũ xuyên, dùng tiếng Anh nói, giúp ngươi mang thượng này a, của ta tiểu mẫu cẩu. Thư Phi không có biện pháp nói không, mẫn cảm nải tim bị nhũ xuyên tàn nhẫn kẹp chặt. Làm hắn tình phu nhìn phía dưới hiện tại khai mấy ngón tay. Người nữ kia nhân dùng tiếng Anh mệnh lệnh hai cái người da đen. Không. Hừ ân. Thư Phi giãy dụa một chút, nhưng vẫn bị hắc ám từ phía sau lưng thao khai hai chân ôm cách mặt đất. Không sai biệt lắm khai nhất chỉ nhiều. Thư Phi xấu hổ đến chân chỉ đều câu, nàng giữa hai chân rộng mở hồng phấn lỗ thịt, âm đạo thật đã mở ra một ít khâu, trong suốt niêm trù phân bí vật một mực cúi ra, ta biết nếu như chạy đến năm ngón tay khoang, muốn lâm bồn. Nàng sẽ sinh, buông tha nàng. Van cầu các ngươi. Ta hướng Triệu gia ân cầu xin, van cầu ngươi, nhìn tại nàng đã từng là ngươi thê. Nói một nửa, lại chọc giận Triệu Quyền, hắn không chút khách khí làm nhiều việc cùng lúc thưởng tai ta quan, trống to nói, im miệng. Nàng không phải là con ta thê tử. Nhà chúng ta không có loại này nàng dâu. Dưới đầu ta gối mất thăng bằng thiết gối, bị vả miệng đến cổ cảm giác đều nhanh chặt đứt. Không nên đánh. Ô. A. Thư Phi nghĩ thay ta cầu tình, cũng là nói ba chữ liền bất lực. Bởi vì người da đen đã mút ở nàng hạ thân, đầu lưỡi tiến vào khai ngón tay âm đạo nội khoái làm, một ngón tay còn lão luyện điều khiển hòn le, làm nàng xấu hổ khổ tại một khắc cái người da đen trong ngực kích xoay. A. Ân A. A. Người da đen liên thủ đùa bẩn xuống, thân thể nàng bắt đầu run rẩy, thanh tú ngón chân dùng hết toàn lực nắm chặt. Mặt sau người da đen biết nàng mau cao trào, cúi đầu lại cường theo nàng đôi môi. Đầy đặn đầu lưỡi nhồi vào nàng trong miệng, làm nàng chỉ phát ra thống khổ buồn ngâm. Ô! Cuối cùng trần trụi thân thể tùy người da đen bú liếm cường đại kỹ xảo, theo rung rẩy thay đổi làm một chấn chấn lay động, người da đen miệng rời đi nàng hạ thân, lại đổi ngón giữa cắm vào ướt đẫm âm đạo nội mãnh liệt mò lấy, Thư Phi kịch liệt buồn kêu, trong suốt nước tiểu tùy theo người da đen ngón tay lấy đưa, một cổ tiết ra. Ha ha ha! Nước tiểu đều phun ra rồi. Thực sắc dục, vị này có khí chất chó mẹ tiểu thư, đều bụng bự còn như vậy muốn. Người da đen đá đầy tay thủy nước hước cười nói. Đáng thương Thư Phi, cảm thấy thẹn triều phun về sau, bọn họ buông nàng xuống, nhưng nàng đã vô lực đi cà nhắc đứng lấy, chỉ có thể mặc cho từ treo cao nàng song chưởng xích sắc huyền ở thân thể. Đem nàng cho tới triều phun chính là cái kia người da đen. Bàn tay to xoa lấy bái mãn giận gân to dài cung thịt, lại nâng lên chân của nàng. Không. Không được. Đứa nhỏ. Thư Phi thống khổ cầu xin. Đứa nhỏ làm sao vậy? Người nữ kia nhân hỏi. Thai vị. Lại đi xuống. Không thể lấy làm. Van cầu ngươi. Làm cho bọn họ buông tha ta. Chờ ta sinh ra. Muốn như thế nào đều tùy các ngươi. Nàng lại như thế quật cường, cũng là mẫu thân, hơn nữa vẫn là ngực cốt nhục của ta, cho nên không tiếc tự tôn hướng vậy cũng tăng nữ nhân cầu tình. Nha, ta nhìn, nữ nhân ý bảo người da đen sẽ đem nàng ôm lấy tới kiểm tra. Mới khai nhị ngón tay nha, không quan hệ, người da đen kia căng lớn như vậy, không hưởng thụ một chút ngươi hội tiếc nuối cả đời. Không. Phía sau người da đen lại lần nữa thao ở nàng hai chân, không lý thỉnh cầu của nàng đã đem nàng ôm cách mặt đất, một khắc cái người da đen nắm nhếch lên côn thịt, dùng dài rộng đen bóng trên dưới quy đầu mài bài trừ nước mỹ lệ cái khe. Ôm nhu một chút. Van cầu ngươi. Cẩn thận hài tử của ta. Thư Phi thấy bọn họ muốn định thân thể nàng, bất đắc dĩ đành phải xấu hổ thở gấp dùng tiếng Anh cầu xin người da đen. Người da đen toét ra môi dày cười dâm, chờ một chút ta làm ngươi khi, ngươi phải gọi ta lão công, bằng không ta liền thao đến ngươi lưu sản. Có thể chứ? Trả lời a. Người da đen dùng nóng nhục hành vỗ ướt đẫm sỉ thịt muốn nàng đáp án. Ân. Thư Phi cảm thấy thẹn gật đầu. Hiện tại đã kêu tới nghe. Người da đen nói, quy đầu vô báo động trước thuận theo trơn dâm thủy, xâm nhập hồng phấn lỗ thịt. Ân a. Nàng thất thần run run. Kêu a. Lão. Công. Tốt lắm, kêu nữa. Người da đen hưng phấn không thôi, côn thịt không ngừng xâm nhập. Ô. Lão công. Không thể lấy. Quá sâu. Thư Phi ngón chân tất cả đều dùng sức cầm, hồng phấn khỏe mạnh đầu ngón tay sâu kháp nhập phía sau cường tráng người da đen cánh tay. Cái kia người da đen đem nàng mau lâm bồn thân thể ôm thực nhanh, chân cũng kéo đến thực mở, phi thường thuận tiện phía trước đồng bạn sực nàng. Đáng thương Thư Phi đã đi đầu không đường, vì bảo trụ cốt nhục của chúng ta mới hướng người da đen khuất phục, nhưng hiển nhiên kia hắc ám căn bản đem lời hứa của hắn đương thối lắm, được đến sau không chút nào thương hương tiếc ngọc, mãnh liệt đỉnh đưa mông ba ba ba va chạm lên. Không. Ân a. Ân. A. Nhẹ một chút. Ô. Cứ như vậy, bị hai người da đen ép buộc mau nửa giờ, bọn họ đều nổi bắn về sau, toàn thân là thô bạo dấu tay cùng răng nanh khiết vết thư phi mới đổ mồ hôi đầm đìa bị buông. Ta còn chưa ra đời nữ nhi, tại mẹ tử cung đã bị dính hai cái hắc ám tanh hôi tinh dịch. Khai ba ngón, hẳn là còn có khả năng ngoạn cái kia a. Người nữ kia nhân kiểm điều tra thư phi âm đạo về sau, hỏi Triệu Gia Ân. Ân, khiên xuất hiện đi. Bác sĩ, còn chưa tới sao? Hẳn là muốn tới rồi, không quan hệ, còn có thời gian, trước thật tốt giáo huấn này đồ đê tiện. Khi nữ nhân nói xong không lâu, hai cái người da đen liền phân biệt khiêng một đầu hình thể khổng lồ đứt chăn cừu đi vào. Các ngươi muốn làm cái gì? Đừng quá quá mức. Đình chỉ các ngươi toàn bộ. Nghe được không? Nhìn đến kia hai đầu đại cẩu, ta sốt ruột phẫn nộ rống. Câm miệng. Triệu Quyền cầm lấy một tấm vải, giống như là từ thư phi trên người lột ra đến quần lót, tại người da đen dưới sự trợ giúp thô bạo nhét vào ta trong miệng, lại dùng băng dán dán sát vào. Khi hắn nhóm xử trí ta đồng thời, nghe thấy người nữ kia nhân hưng phấn hô, bác sĩ đã tới. Một cái Á Châu gương mặt bác sĩ, mặt sau theo lấy một tên y tá, không nói một lời đi đến trước mặt của ta, rất hữu hiệu dẫn tại ta bên cạnh triển khai trọn vẹn giải phẫu công cụ. Không. Đừng như vậy. Ngươi đáp ứng ta muốn thả quá hắn. Thư phi cho ta hù được sắc mặt tái nhợt, ở trên mặt đất cố gắng chống lên thân trên đau khổ cầu xin Triệu Gia Ân. Ta chỉ nói suy nghĩ, muốn nhìn biểu hiện của ngươi, vừa rồi ngươi sẽ không là rất cam nguyện bộ dạng, một mực cầu nhân gia ôm nhu một điểm. Triệu Gia Ân âm thanh xuyên qua máy móc lạnh lùng truyền ra. Ta hội nghe lời rồi, ngươi bây giờ muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta có thể chứng minh cho ngươi nhìn. Tốt. Tự ngươi nói. Cái kia nữ nhân đi qua, cầm một chậu đậm đặc bơ trạng vật thể đặt ở trước mặt nàng trên mặt đất. Đem những cái này cẩu thực đồ tại ngươi huyệt dâm, sau đó đi chỗ đó trương trên giường nhỏ nằm, chính mình dùng tới mặt liên đầu bắt tay chân khảo cùng một chỗ. Mở ra chân làm chó săn liếm ngươi cá muối. À! Ta phẫn nộ buồn rống, bọn họ muốn nữ thần vậy thư phi thụ loại khuất nhục này cùng dâm hình, để ta tâm đều phải nát. Phần ngoại lệ phi hình như không có lựa chọn nào khác, nàng run rẩy đưa ra tay mềm, yên lặng đào lên một đống mỡ bò, xóa sạch tiếng chính mình trọc giữa hai chân, tổng cộng lấy ba lượt, mới vất vả nâng lấy mau lâm bồn thân thể đứng lên. Đi đến người nữ kia nhân vị trí chỉ định ngửa mặt nằm xuống, sau đó cầm lấy đặt ở bên cạnh nhị đầu song đầu liên khảo, đem tay trái mình cổ tay cùng chân trái hỏa, tay phải cổ tay cùng chân phải hỏa phân biệt khảo cùng một chỗ. Thai vị đã rất thấp nàng, tại làm những cái này động tác có vẻ cố hết sức cùng vất vả, chuẩn bị cho tốt sau lại cũng vô lực hạp ở hai chân, hướng đến hai bên M tự trạng thật to rộng mở, mở ba ngón khoang màu đỏ khe thịt. Trong ngoài tất cả đều là du rơi bán thể rắn mỡ bò. Người nữ kia nhân còn không buông tha, đem còn lại bán bồn cẩu thực cũng xối tại nàng sỉ huyệt, sau đó đối dắt cẩu người da đen nói, đem cẩu mang. Trước một con chó, lạnh lẽo mũi tại nàng không hề che đậy giữa hai chân loạn nghe thấy, thư phi nhịn xuống sợ hãi run run thở gấp, chân lại hạp không được, con chó kia nghe thấy một thời gian, cuối cùng đầu lưỡi liếm đi lên. Ân a. Nàng thất thần kích hừ ra, cùng cổ tay khảo cùng một chỗ tuyết trắng chân trần, mạc bưng hai hàng tú chỉ nháy mắt cầm chặt. Thích sao? Nữ nhân hỏi nàng. Thư phi cắn môi quật cường lắc đầu. Còn không thích. Có thể phải bác càng mở bị liếm mới có cảm giác. Nàng tàn nhẫn nói xong, thật duỗi tay ngăn chặn thư phi bẹn đùi hai bên, đem đã khai ngón tay khe thịt hướng đến hai bên lôi kéo càng khoang. Làm cẩu lưỡi liếm được hoàn toàn hơn. Đáng thương thư phi bị ép buộc đến liều mạng tránh xoay, bọn họ làm hai con chó đều đi lên, song chó tranh nhau đem miệng chó nhét vào nàng giữa hai chân tiểu không gian, liếm bên trong cẩu thực, thẳng đến nàng cao trào đến mau thở không nổi, bọn họ mới đem cẩu rớt ra. Nhưng tiếp lấy người nữ kia nhân muốn người da đen đem trong này một con chó khiêng đến phía trước, Chân sau vượt qua Thư Phi, cậu dưới bụng đã bán động dục đỏ tươi dương vật, hưng phấn tại trước mắt nàng nhảy lên. Ban cẩu tình nhân thổi thổi một cái phía dưới kia căng, chờ một chút mới có thể thượng ngươi. Không. Không muốn. Đừng như vậy quá mức. Thư Phi thống khổ lắc đầu. Ngươi không phải là phải cứu Giang Phu sao? Hay là muốn kêu thầy thuốc động thủ? Nhìn, y tá đã tại đồ tiêu độc cùng la. Lúc này y tá là thật tại của ta dương vật cùng xung quanh lâm thượng cùng y út, đó là tiến hành giải phẫu chuyện thứ nhất. Ta tuy rằng phẫn nộ bọn họ hiếp bức Thư Phi làm chuyện, lại càng sợ bị hoạn cắt lão nhị cùng khai tràng phẫu bụng, bởi vậy hiện tại tay chân lạnh lùng, đầu một mảnh trắng bệch, căn bản không có biện pháp phản ứng. Không muốn. Thực xin lỗi. Chớ làm tổn thương hắn. Ta làm. Ta nguyện ý làm. Nàng sốt ruột nghẹn ngào, ngưỡng mặt lên dùng miệng tìm được cẩu dưới bụng dương vật, mở miệng chậm rãi ngậm vào. Ô! Chó săn phát ra thoải mái gầm nhẹ, không ngừng lè lưỡi. Một con khác khiến cho nó trực tiếp lên, như thế nào đây? Ân, Triệu Gia Ân tỏ vẻ cho phép. Thư Phi xấu hổ e ngại kêu rên một tiếng, nhưng vẫn ngậm cẩu dương vật không buông ra. Một khắc cái người da đen đem thứ hai đầu chó săn dương vật triệt cứng rắn về sau, khiến nó leo đến Thư Phi bụng lớn thân thể, hiệp trợ cẩu điểu tìm được miệng âm đạo, chó săn biết vị trí đúng rồi, bản năng cong lên mông đi phía trước đỉnh, tại gào thét tiếng bên trong, toàn bộ con chó hành cùng nhân loại lỗ thịt chặt chẽ kết hợp một khối, tiếp theo liền lay động cẩu cong eo, ra sức tải rút ra đút vào lên. A. Ô. Thư Phi sau mới vừa rồi bị người da đen cưỡng gian khi càng xấu hổ, liên cùng một chỗ tay cổ tay cùng bàn chân cho nhau dùng sức liên lụy, hạ thân bị kịch liệt ra vào cẩu hành ma sát đến tất cả đều là màu trắng bọt biển. Ân a. Cuối cùng nàng chịu không nổi, phun ra một khắc đầu ướt đẫm cẩu hành, kịch liệt rên rỉ đi ra. Tại thích a. Người nữ kia nhân hỏi, Thư Phi lập tức quật cường cắn môi, tuy rằng nhìn xuống không phát âm thanh, lại vẫn không có pháp ngừng hỗn loạn thở gấp. Cẩu công eo thật không là lãng đắc hư danh, chỉ thấy nó càng động càng mau, không hề mệt mỏi, gần mỏi lực cạn Thư Phi chung quy không cách nào nữa cố nhịn, sau cùng vẫn bị đụng vào thất thần lại rên rỉ lên. Cẩu hòn giái lồi lớn rồi, phải không là muốn xuất tinh? Nữ nhân từ phía sau cúi đầu nhìn chó săn cùng Thư Phi giao hợp tiết tông địa phương. Ân. A. Không. Đừng làm cho nó. Ân. Tại bên trong. Ân a. Thư Phi kịch liệt thở gấp cầu xin. Tiếp tục cho ta ngậm, ai chuẩn ngươi phun ra, là muốn cho Giang Phu bị hoạn cắt sao? Kia hạ lưu nữ nhân quát lên. Vì thế Thư Phi lại bị vội vã ngậm phía trên cẩu điểu, như vậy làm chó săn gian dâm lại mấy phút nữa, đại chó săn hình như muốn xuất tinh, hai chi chân trước ôm chặt ở Thư Phi thân trên, lè lưỡi hừ hừ ha ha thổ tức, cẩu nước miếng không ngừng rơi vào nàng xinh đẹp mặt tròn phía trên. Thư Phi bắt đầu trước tránh nhéo nhị xuống, tiếp lấy biến thành kịch liệt run rẩy. Bắn. Cầu kết trở nên lớn. Cẩu hành thượng thịt kết gắt gao bỏ vào ở miệng âm đạo. Không cho bắn vào tinh dịch lưu ra, đây là chó loại bảo đảm mình có thể lưu loại sinh vật bản năng, nhưng đối với Thư Phi thật là tàn khốc đến cực điểm thể xác tinh thần tàn phá. Cởi bỏ nàng. Đổi cột vào giao phối nâng tốt nhất cốt thụ tinh. Người nữ kia nhân hạ lệnh, vì thế Thư Phi tay trên chân khảo liên bị gỡ xuống, tại bộ phận sinh dục vẫn cùng cẩu điểu kết hợp tại trạng thái, bị bắt ôm đến một khác cái đặc biệt trên giá nằm sấp. Khi cái gọi là giao phối cái, đơn giản hình dung là một khối đầu thấp đuôi cao nằm điếm, điếm trung gian đào một cái vòng tròn lớn động, vừa vặn làm nàng mang thai bụng bỏ vào, lại đem đùi cột vào nằm điếm sau nhị cái chân, hình thành quyết cao mông, nhưng hạ thân là lơ lửng chó loại thuận tiện giao phối tư thế cơ thể. Lúc này chó săn đã xoay người, dùng đuôi đối đuôi phương thức tiếp tục bảo hộ tinh dịch của nó sẽ không lãng phí hết. Ô. Phá. Mau cứu ta. Hài tử của ta. Bị trói tại giao phối cái thượng Thư Phi, bỗng nhiên làm cho đau lòng người rên rỉ cầu xin. Cái gì phá? Nước ối. Phá. Nàng kịch liệt thở gấp, ta nhìn thấy nàng bị trói tại giao phối đài chân trụ đùi đang tại co rút lại run rẩy, vô sắc chất lỏng không ngừng theo cẩu kết xuyên hợp chỗ vọt xuống. Cứ nhiên bị cẩu làm đến nước ối phá hỏng, bất quá không quan hệ, vừa phá mà thôi, chậm một chút tái sinh không có vấn đề. Vậy cũng ác nữ nhân còn nhất phái thoải mái nói. Không. Van cầu ngươi, của ta tiểu hài tử. Hội gặp nguy hiểm. Làm cẩu tránh ra. Ta muốn sinh hạ nàng. Thư Phi bất lực khóc cầu. Luôn luôn quật cường ngoài mềm trong cứng nàng, duy nhị nhược điểm phải là ta, còn có nàng bụng chúng ta hai người cốt nhục. Chờ ngươi nhìn ngoạn tình nhân hoạn cắt phẫu bụng tú, tựu sẽ khiến ngươi đi sinh, muốn không yêu cầu bác sĩ động tác nhanh một chút. Triệu Gia Ân máy móc thức âm thanh lại vang lên. Không muốn. Đừng như vậy. Ngươi đáp ứng ta buông tha hắn. Như thế có thể ăn nói. Thư Phi nghe vậy mảnh rơi lệ lắc đầu. Ta chưa từng đáp ứng ngươi. Triệu Gia Ân lãnh khốc trả lời. Lúc này của ta lông mu đã bị thế sạch sẽ, bác sĩ mang lấy thuật dùng tay bộ, giơ lên sắc bén đao giải phẫu, kéo lên của ta lão nhị. Tâm trạng của ta lạnh cả người, nhìn đến đã chạy trời không khỏi nắng, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh. Phong lãnh lưỡi dao tiếp xúc được quy đầu cổ, đây là thứ nhất cái muốn cắt mất thứ gì đó, ta rất tin một hơi, nhìn đến bọn họ liền gây tê cũng giảm đi, phản đang chuẩn bị đem ta khai tràng mổ bụng. Không có ý định để ta sinh hoạt, làm sao nhu gây tê. Phanh. Ngay tại ta mạng sống như treo trên sợi tóc khi, bỗng nhiên truyền ra điếc tai súng vang lên, ta cảm giác có cổ ấm áp chất lỏng phun đến trên mặt, lập tức y tá cùng nữ nhân thét chói tai, Triệu Quyền cũng nổ xích, các ngươi là ai? Sau đó kinh người súng vang lên lại nhận lấy vang liên tục lên. Ta trợn mắt mắt. Thủ gặp nọ vậy đáng chết bác sĩ bên phải huyệt thái dương xuất hiện một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng lớn, phun tại ta trên mặt không hề nghi ngờ là hắn ốc cùng máu tươi. Hắn lung la lung lay, theo lấy ngực trung nhất thương Triệu Quyền đồng thời rồi ngã xuống. Xâm nhập nổ súng sát thủ có ba gã, y tá, Triệu Gia Ân cùng hắn tân vui mừng, còn có ở đây hai người da đen đã ở trước sau vài giây toàn bị giết chết. Xử lý xong về sau, bọn họ cởi bỏ ta. Trong này một cái nói, Tiêu Ca phái chúng ta đến. Mau giúp ta cứu nàng. Nàng muốn sinh. Muốn lập tức đưa bệnh viện. Ta nhớ tới còn bị cột vào giao phối trên đài cùng Lan Quyển giao phối Thư Phi. Bọn họ sạch sẽ gọn gàng, trực tiếp nổ súng bắn chết Lan Quyển, đem biến mềm cẩu bộ phận sinh dục theo lỗ thịt tha ra, sau đó cởi bỏ Thư Phi tay chân thằng trói. Bệnh viện ngoài phòng sanh hành lang. Ta mỏi mệt đến tùy thời có thể té xỉu, nhưng vừa khẩn trương đến không thể nhắm mắt, mãi cho đến y tá ra, nói tiểu hài tử mổ bụng sinh ra, mẹ con cùng an, ta mới yên tâm trung tảng đá lớn, hơn nữa vui vẻ đến nhảy lên đến hoan hô. Làm nàng mổ bụng sinh là quyết định của ta, bởi vì ta cũng không nghĩ Thư Phi bởi vì sinh sản mà làm mất hồn nhỏ hẹp âm đạo thay đổi tùng, nói trắng ra nam nhân vẫn là thực ích kỷ. Vài ngày sau, ta mang lấy Thư Phi theo chúng ta xinh đẹp tiểu nữ anh trở lại địa phương của mình, Tiêu Ca an bài xe ở phi trường nghênh tiếp chúng ta, nhưng sợ hù được Thư Phi, hắn cũng không tự mình xuất hiện, nhìn đến này đại lưu manh vẫn là thô bên trong có tế. Tại A Quốc, ta đã cùng Thư Phi thẳng thắn có tiểu hủy này nữ nhân tồn tại ta sinh mệnh bên trong, nàng xuất hồ ý liêu hào phóng tiếp nhận, hoàng nguyện ý cùng tiểu hủy cùng ở nhất dưới mái hiên, cùng nhau khi ta không thể di động lên mặt đài thê tử. Sau đến ta cùng Tiêu Ca đàm mới biết được, ngày đó ta bị điện choáng váng mang đi, trằn trọc bắt cóc đến A Quốc, khá tốt Tiêu Ca phát hiện ta mất tích, một đường cẩn thận thăm dò truy xét được điện giật của ta nhân, xuyên qua hình cầu lại một lộ ra được ta khả năng bị trảo đến địa phương, sau đó phái hắn tại A Quốc người tay đem ta cùng Thư Phi cứu ra. Nói thật, Tiêu Ca thật sự là ta trong đời quý nhân, hắn chẳng những để ta một lần nữa có được tiểu hủy, còn làm ta được đến trong cảm nhận xa không thể chạm nữ thần, hơn nữa cho ta một khoản cự khoản để ta có thể vô lo toan lo lắng nuôi ba cái nữ nhân cùng tam đứa con gái, trải qua so thần tiên còn khoái trá cuộc sống. P.S. đã quên nhắc tới, còn có cái kia tân vui mừng tiểu hộ sĩ. Tràn đầy FM hình cụ mật thất, vang vọng lấy làm người ta huyết mạch sôi sục dễ nghe thở gấp. Thư Phi cùng tiểu hủy song chưởng trói tay sau lưng phía sau, hai người mặt đối mặt, xinh đẹp đầu vú bị ta dùng quá ngắn dây nhỏ buộc chung một chỗ, tứ khỏa đang tại bí nhũ mẫn cảm nải tim cho nhau ma sát khẽ động, sữa mẹ phun đến đối phương bộ ngực sữa, duyên các nàng thân thể một mực chảy xuống. Các nàng giữa hai chân có một đầu kết mãn thằng cầu vải đay thô thằng, thật sâu lâm vào mềm mại cái khe trung. Chủ nhân. A. Hừ ân. Tường. Các nàng một bên rên rỉ, một bên khẽ gọi ta, nhịn không được điểm thẳng bàn chân tứ đầu mê người chân ngọc không an phận vặn vẹo. Yêu thích bị ta xử phạt sao? Ta đi tới hỏi. Yêu thích. Chủ nhân. Tiểu hủy đỏ bừng mặt nói. Ta. Cũng thế. Yêu thích. Ta giang hai cánh tay đem nàng nhóm ôm cùng một chỗ, tam đầu đầu lưỡi kịch liệt dây dưa,